Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Oanh Oanh mở cửa, thấy Trần Linh Bảo cười tươi, trên tay ôm một chiếc hộp trang sức quanh Oanh. Chị biết em không có nhiều trang sức đẹp, chị mang hộp này đến đây, em thích món nào cứ chọn, chị chia cho em một ít. Ngày mai chị cũng sẽ dẫn em đi mua quần áo và trang sức mới nhé. Oanh Oanh nhìn lướt qua hộp trang sức rồi lạnh nhạt nói. Không cần. Nói xong, cô không chần chừ thêm giây nào, đóng sầm cửa ngay trước mặt Trần Linh Bảo. Đứng trước cánh cửa đóng kín, Trần Linh Bảo sững người. Nụ cười trên mặt dần cứng lại, bàn tay nắm chặt hộp trang sức, ánh mắt tối sầm, trừng trừng nhìn cánh cửa trước mặt. Cách biệt thự nhà họ Trần 20 cây số là một khu ổ chuột, nơi đây đầy rẫy sự hỗn loạn và bẩn thỉu. Chu Kính Nghiệp là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, sống trong một căn hộ một phòng ngủ tồi tàn ở khu này. Hắn ta vừa ăn cơm xong, mở bản tin thành phố Ninh Bắc lên xem. Khi nhìn thấy vụ tai nạn xe hơi, hắn còn tưởng người trong xe đã CHT rồi. Chu Kính Nghiệp không khỏi thầm tính toán, nếu thêm 100 vạn nữa vào tài khoản, hắn có thể mua một căn hộ tử tế, sau đó cưới một cô vợ xinh đẹp. Nghĩ đến tương lai sung sướng, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Xem tin tức xong, sắc mặt Chu Kính Nghiệp dần trở nên khó coi. Hắn ta không ngờ Viên Thành Quân lại thoát chết, hơn nữa còn có người dân chứng kiến cảnh ông ta tự mình rời đi. Hắn ta đột ngột đứng dậy, đi đến tủ lấy ra một cái lọ nhỏ. Không chần chừ, hắn dùng D, A, O rạch nhẹ ngón tay, để từng giọt M, Á, U chảy xuống đáy lọ. Miệng lầm rầm đọc một loạt ngày tháng năm sinh, rồi cất giọng lạnh lẽo gọi. Vương Hạc, đổ C, H, V, tê tiệt, về đây cho tao. Cùng lúc đó, trong phòng trên lầu, Oanh Oanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện thì nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của đứa trẻ sơ sinh. Chị ơi, em nghe thấy Chu Kính Nghiệp gọi em. Oanh Oanh lập tức mở mắt, không chút do dự, cô nhanh chóng bắt quyết, thi triển một thuật tụ âm. Lập tức, một lượng lớn âm khí hội tụ xung quanh đứa trẻ, giống như một tấm chắn vô hình, cắt đứt liên kết giữa nó và Chu Kính Nghiệp. Cách đó rất xa, trong căn nhà thuê, Chu Kính Nghiệp đột ngột nôn ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, cả người ngã vật xuống đất, không thể cử động. Trong trận pháp, đứa trẻ sơ sinh vui vẻ reo lên. Chị ơi, em không còn cảm nhận được tiếng gọi của Chu Kính Nghiệp nữa. Oanh Oanh biết mọi chuyện đã ổn. Chu Kính Nghiệp thực chất cũng chỉ là người bình thường, không phải tu sĩ thực sự. Đợi thêm vài năm nữa, khi đứa trẻ này trở nên mạnh hơn, Chu Kính Nghiệp dù có muốn cũng không thể khống chế nó được. Cách chương.